Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phòng cũ, ta cũng không đi đâu cả thôi vì lúc này trong lòng liền xem như nổi giận phải Liệu Nguyên. Bất quá biểu lộ lại là 10 phần chấn định, nàng lúc này khuôn mặt đã cao cao sưng phồng lên, vì cho Vương Thị ngột ngạt, nàng cố ý sở trường che ngực, nói câu nào còn thở hổn hển vài tiếng. Một bộ hô hấp 10 phần khó khăn dáng vẻ, thấy Thôi Thế Phúc trong lòng cùng treo khối lớn thạch đầu. Chịu nặng, ta nhớ được, hậu viện bên cạnh có một tòa tiểu viện tử, ta nghĩ bản thân qua bên kia ở Thôi Vi nói xong. Liền nước mắt rưng rưng nhìn Thôi Thế Phúc một chút, không được, nghe xong lời này, Dương Thị còn chưa mở lời. Thôi Thế Phúc lập tức liền chém đinh chặt sắt lắc đầu. Một bên cũng không nhìn tới nữ nhi cái kia đáng thương như vậy sưng so bình thường lớn gấp đôi. Gương mặt, một bên nắm đấm nắm phải chết gấp, gân xanh từng cây phồng đi ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, chỗ kia hoang không biết bao nhiêu năm, bây giờ trên mặt đất tràn đầy rêu xanh không nói, mà lại nóc nhà đều là xấu, chỉ sợ hạ mấy trận mưa rào phòng ở đều phải phá tan. Một mình ngươi ở chỗ ấy. Quả thực là hồ nháo. Thôi Thế Phúc vừa mới nói xong, Lâm Thị cũng đi theo nhẹ gật đầu. Chỗ kia là không thể ở người. Chỗ kia là ngươi tổ gia gia năm đó ở qua. Bây giờ mấy chục năm đều không có có người ở. Bên trong chỉ sợ rắn rết chuột muỗi không ít. Lại nói viện kia mặc dù cách Thôi ra chỉ cách nhau một bức tường. Bất quá một mình ngươi bé gái gia trụ quá khứ, cũng thực sự quá nguy hiểm. Lâm Thị mặc dù là cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vừa mới Dương Thị nói muốn đem nữ nhi đưa đến lão đại nhà tình cảnh. Trong lòng biết hai mẹ con này phân tình chỉ sợ lúc này là thật là xấu. Nếu là trụ cùng nhau, Vi Nhi bây giờ tính tình lại bướng bỉnh đi lên, hôm nay Vương Thị lại hạ ác như vậy tay, chỉ sợ cái nào nhật thực sẽ nháo ra chuyện tình đến. Mà Lưu Thị bên kia trong đầu lại không thoải mái. Nếu là đem Thôi Vi tiếp đến lão đại nhà, chỉ sợ lão đại một nhà còn phải náo mâu thuẫn. Lâm Thị lúc này là thật có chút do dự, nhị nhi tử một nhà huyên náo gà chó không yên, mà nàng thân vì mẫu thân, cũng muốn xử lý sự việc công bằng. Huống chi nàng bây giờ còn ở tại lão đại nhà, không thể bởi vì lão nhị toàn gia không thoải mái, liên đới lấy làm nguyên bản tốt đẹp lão đại nhà cũng đi theo dùm beng. Lâm Thị lúc này là khổ sở vạn phần, nàng mặc dù mạnh hơn cả một đời, nhưng bây giờ con cháu nhiều, tổng cũng phải vì vãn bối cân nhắc, nàng mặc dù thương tiếc Thôi Vi, bất quá lão đại nhà cũng có con cháu nhóm cùng tăng tôn tử tại. Nàng không thể không nghĩ đến chu đáo một chút, miễn cho nguyên bản coi như thân thiện hai huynh đệ náo loạn lên. Lúc này Lâm Thị càng nghĩ càng là đau đầu. Cũng càng phát ra đêm hôm nay gây sự Vương Thị cho hận lên. Nắm lấy phía bên mình ngày mùa thoáng qua một cái. Định muốn hảo hảo thu thập tiện nhân kia một lần. Thôi Vi gặp mình nói một câu nói. Thôi Thế Phúc cùng Lâm Thị đều nói không được. Đám người còn lại là trầm mặc lại. Cũng không còn để vào trong lòng. Dương Thị tính tình nàng đã sớm nhìn thấu. Cùng nàng so đo, chỉ sợ cái kia khí là ăn không hết. Nàng trước đó nói tới đằng sau viện tử, là Thôi Thế Phúc gia gia lưu lại phòng cũ. Lúc trước Thôi Thế Phúc gia gia sau khi qua đời, phòng ở liền một mực không xuống dưới. Bởi vì thực sự quá mức cũ nát, liền nóc phòng đều sắp bị tung bay. Bởi vậy một mực không ai ở, cũng không có cái nào có tiền nhàn rỗi đi chỉnh lý qua. Chỉnh lý như thế một gian nhà, chỉ sợ tiêu tiền không tỉ trọng xây một gian phòng tới ít. Cũng bởi vì dạng này, nhà kia mặc dù xem như di sản, bất quá về sau Thôi Thế Phúc cùng Thôi Thế Tài hai huynh đệ ai cũng không muốn. Lâm Thị trượng phu lúc trước chính là một cây độc miêu nhi. Bởi vậy hai huynh đệ không muốn cái nhà này, liền cũng không ai đi muốn, càng là hoang vu lợi hại. Qua mấy thập niên, chỗ kia chính là xưng là vứt bỏ phế phẩm cũng không đủ. Một chút hài đồng chơi đùa chơi nhà chói, cũng không chịu đi chỗ đó phòng, ngại cũ nát đến kịch liệt, cũng ngại quạnh quẽ, sợ bên trong có con cọp ẩn hiện, dạng này cũ nát phòng ở, tại thôi vì lúc đầu trong trí nhớ liền chỉ để lại âm trầm kinh khủng ấn tượng mà thôi. Nếu là đổi trước kia, thôi vì nếu không phải bị buộc đến không có cách nào khác. Tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn đi đâu bên cạnh ở. Nhưng hôm nay cùng Vương Thị náo thành bộ dáng như vậy. Lại đem Dương Thị người này nhìn thấu. Nếu là bây giờ giống tại thôi ra mỗi ngày kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Chẳng bằng bản thân ở cái kia phá hầm, chỉ ít trôi qua tự tại thư thái. Nếu là nàng cần cù một chút, nói không chừng nghĩ ra chút phương nhi đến, cũng không phải là không thể qua xuống dưới. Không chừng so tại thôi ra thời gian tốt hơn nhiều lắm. Nãi nãi, thôi vi hô lớn một tiếng, nước mắt nhịn không được liền chảy xuống. Một bên khóc, một bên cũng cảm giác được mình răng cửa còn có hai viên là nới lỏng. May mắn cái tuổi này nàng trong trí nhớ vẫn không thay đổi qua răng. Nếu không nàng về sau một nữ hài nhi nhà, đỉnh lấy đầy miệng thiếu răng. Cái này cổ đại lại không có chám răng kỹ thuật, không bằng chết đi coi như xong. Thôi vì bắt đầu vẫn giả bộ khóc làm cho người ta đồng tình. Bất quá khóc khóc, nghĩ đến mình không hiểu thấu tới cổ đại. Qua thời gian liền heo cũng không bằng. Lập tức liền buồn từ trung lai. Nàng nghĩ đến mình hôm nay chỉ sợ nếu là không nhẫn tâm một chút. Chỉ sợ còn không thoát được thôi ra cái này muốn mạng vũng bùn. Nghĩ nghĩ, vừa ngoan tâm, miệng bên trong dùng lực bĩu một cái. Một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Cái kia nguyên bản còn lay động không ngừng hai viên răng lập tức liền rơi xuống. Trong miệng một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Thôi vì giả bộ như ho khan vài tiếng. Bên khóe miệng lại thấm ra một vệt máu. Nàng cố gắng làm ra chịu đựng phun máu xúc động dáng vẻ. Một bên khóc ròng nói. Nãi nãi, cha, nguy hiểm nữa. Còn có thể có hiện tại nguy hiểm không? Nàng vừa nói. Một bên cái kia bị thương lợi còn đang chảy máu. Theo nàng nói chuyện động tác liền phun tới. Thôi vì trong miệng ngậm lấy hai viên rớt xuống răng. Lúc nói chuyện liền có vẻ hơi khó khăn. Thế nhưng là cái này ở trong mắt người ngoài. Liền lộ ra giống như là nàng bị thương nghiêm trọng. Chịu đựng đau đớn nói chuyện. Thôi thế phúc sắc mặt tái xanh. Nhìn xem nữ nhi tay đều run lên. Thôi vì lời nói giống như là từng câu khoét lấy hắn tâm. Trong nhà mình, dĩ nhiên theo thôi vi cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm. Nếu không phải ngày thường Dương Thị đối nàng quá mức hà khắc, Vương Thị lại thường xuyên khi dễ nàng, nàng một cái tiểu nữ hoa làm sao lại nghĩ muốn rời đến hậu viện cái kia phá phòng ở đi. Lâm Thị ôm thôi vi, cũng có thể cảm giác được cháu gái khí nộ phía dưới không ngừng run rẩy thân thể. Bất quá nàng chỉ coi thôi vi là sợ. Bây giờ nghe nàng nói lời này, lập tức nhịn không được liền trêu chọc vạt áo lau nước mắt. Một bên trong miệng lớn tiếng nói, tạo nghiệp chướng nha, ta thôi ra ra môn bất hạnh, lấy dạng này một cái cô vợ nhỏ, là đến đòi nợ, muốn làm cho thôi ra cửa nát nhà tan a. Lâm Thị lớn tiếng như vậy quát một tiếng, vừa khóc gào không ngừng, Dương Thị lập tức sắc mặt liền đỏ bừng lên, trong lòng lại là ủy khuất lại là phiền muộn. Lâm Thị lời này không có chỉ mặt gọi tên, thôi ra cũng không chỉ Vương Thị một cái cô vợ nhỏ. Chỉ cần Lâm Thị vẫn còn, liền ngay cả Dương Thị mình cũng đều chỉ có thể được xưng là con dâu mà thôi. Lâm Thị lại có ý riêng, Dương Thị bản năng liền cảm giác nàng là tại chỉ mình. Lập tức có chút xấu hổ, cũng cùng Vương Thị, đem thôi vi cho hận lên, nương, Dương Thị trong tay ôm cháu trai. Không tốt quỳ đi xuống, chỉ là trên mặt lại là đỏ bừng lên, nàng làn da đen chút, nhìn không ra tốt xấu đến, không xem qua con ngươi bên trong thần sắc lại là né tránh. Một bên liền nói, vì nhi nếu là có thể ở đến sát vách đi, cái kia cũng là chuyện tốt, ngài cũng không muốn nhìn thấy vì nhi ba ngày hai đầu bị Vương Hoa đánh đi. Hai nàng chính là chó gặp dê, vừa thấy mặt đã bóp, không gặp lại nghĩ đến. Tốt như vậy xấu trong nhà bình thản, nói không cho còn có thể chỗ ra chút tình cảm tới, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.